Chương 1268, thu hoạch to lớn. Ngũ hành đại đan không tại Ngọc Long đại đan phía dưới. Sở Phong Miên nghe được Liêu Nhã lời nói, ánh mắt lấp lóe. Bây giờ hắn cũng biết, giống như là Thánh Long bí cảnh, ngũ hành thiên dạng này thế lực, có thể một mực bảo trì hưng thịnh, rất lớn nguyên nhân một trong, liền là bởi vì cái này mấy thế lực lớn bên trong, đều có đặc biệt đan dược. Giống như là Ngọc Long đại đan, chính là Thánh Long bí cảnh bình thường nhất đan dược, cũng là trong đó đồng tiền mạnh, dựa theo điểm cống hiến, một điểm cống hiến điểm liền vư A Lu cờ đủ để hối đoái ra một viên Ngọc Long đại đan tơ y đế tôn phía dưới võ giả tới nói, luyện hóa Ngọc Long đại đan, đủ để ngưng luyện thiên địa pháp tác, gia tăng tiềm lực. Mà đối với đế tôn, thậm chí là cổ đế tới nói, Ngọc này Long đại đan, cũng có được tăng cao tu vi năng lực, đủ để phụ trợ tu hành. Ngoại trừ Ngọc Long đại đan, tại phía trên, còn có Ngọc Long thánh đan, thậm chí là Ngọc Long đế đan, lần này khảo hạch, chính là bởi vì hứa hẹn một viên Ngọc Long thánh đan, mới sẽ cho người điền cuồng như vậy, một viên Ngọc Long thánh đan, trọn vẹn giá trị 100 điểm cống hiến điểm. Một khi là bị chuẩn đế luyện hóa, đủ để gia tăng 10 đạo thiên địa pháp tắc, với lại cái này 10 đạo thiên địa pháp tắc, là thuộc về mình ngưng luyện, có thể nói là thích hợp nhất thiên địa pháp tắc. Về phần cao cấp hơn Ngọc Long đế đan, Sở Phong Miên chỉ là từng nghe nói, căn bản chính là thấy đều chưa thấy qua, thế nhưng là nghe đồn, nó giá trị còn muốn là Ngọc Long thánh đan gấp mấy trăm lần. Thánh Long bí cảnh đệ tử, chỗ đổi lấy điểm cống hiến, đại bộ phận điểm đều là dùng để hối đoái những đan dược này chi dụng. Ngũ hành thiên vậy như thế. Xem ra cái này ngũ hành đại đan, hẳn là Lâm Huyết dùng tới tu luyện đan dược. Dạng này một viên ngũ hành đại đan, tại thương hội trong, đủ để đổi lấy không ít tài phú. Liêu Nhã mở miệng nói, ánh mắt bên trong cũng có chút hâm mộ. Liền xem như Thánh Long bí cảnh đệ tử, kiếm lấy điểm cống hiến, vậy cũng không dễ dàng. Phổ thông đệ tử lời nói, một năm cũng liền tầm 10 giờ, tương đương với 10 cái dạng này ngũ hành đại đan. Hiện tại Sở Phong Miên cái này trọn vẹn một hồ lô, bên trong ngũ hành đại đan, tuyệt đối không ít. Nay cũng là đồ tốt, cái này ngũ hành đại đan lực lượng, ẩn chứa một bộ điểm thiên địa chi lực, nếu như luyện hóa nhiều, thật là đủ để ngưng luyện ra thiên địa pháp tắc tơ y. Sở Phong Miên tử mảnh quan sát một chút cái này ngũ hành đại đan, chính là ước chừng rõ ràng trong đó hiệu quả. Hơn hết ẩn chứa trong đó thiên địa chi lực, muốn ngưng tụ ra một đạo thiên địa pháp tắc đến, nói ít cũng muốn thôn vệ 10 cái trở lên, mới có thể làm được. Cho nên giống như là bình thường Thánh Long bí cảnh đệ tử, thời gian một năm, cũng liền ngưng tụ một đạo thiên địa pháp tắc tả hữu. Khi nhưng cái tốc độ này, muốn so lên ở bên ngoài, thực sự nhanh hơn nhiều, hơn hết cùng Sở Phong Miên dạng này giết người cướp của muốn so, còn kém xa lắm. Tại Lâm Huyết cái này trong hồ lô, trọn vẹn là hết thể có hơn 500 mai ngũ hành đại đan. Vẹn vẹn là cái này Lâm Huyết không giới bên trong Lâm Huyết đại đan, đê ưu cơ hồ tương đương tại một tên phổ thông Thánh Long bí cảnh đệ tử, 50 năm tích lũy. Đương nhiên đây chỉ là đối phổ thông đệ tử mà nói, nếu là đối nội môn đệ tử tới nói, có lẽ một năm, liền có thể góp nhặt ra như thế số lượng tơ ý về phần đối chân truyền đệ tử, thậm chí là hạch tâm đệ tử, điểm ấy số lượng, càng là không đáng giá nhắc tới. Ngoại trừ Lâm Huyết, những người khác trên thân, hẳn là cũng có loại này ngũ hành đại đan mới đúng. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến một điểm, đã Lâm Huyết có, cái này mấy người khác địa vị, hiển nhiên vậy không kém Lâm Huyết. Sở Phong Miên mở ra ba người bọn họ không giới, quả nhiên mỗi người bọn họ không giới bên trong, vậy đều có dạng này như lúc như thế hồ lô. Mở ra xem, cũng đều là tràn đầy một hồ lô ngũ hành đại đan. Cộng lại, đủ có mấy ngàn. Thiên, cái này là bao nhiêu ngũ hành đại đan? Liêu Nhã nhìn thấy lít nha lít nhít ngũ hành đại đan, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng cũng coi là xuất thân không sai, thế nhưng là nhìn thấy nhiều như thế ngũ hành đại đan, cũng làm cho nàng chấn trụ. Ủng có nhiều như thế ngũ hành đại đan, đổi thành tài phú, đủ để tùy tiện đi yêu cổ đại lục như thế địa phương, khi một cái hoàng đế miệt vườn. Hết thể hơn 3.000 mai, không sai. Sở Phong Miên số dưới, hết thể hơn 3.000 mai. Xem ra cái này Lâm Huyết bọn người, đều xem như rất giàu. Bình thường ngũ hành thiên đệ tử, vậy không khả năng sẽ có nhiều như thế ngũ hành đại đan, chỉ có mấy người bọn họ, vì huyết công tử hiệu lực, hiển nhiên đây đều là huyết công tử bán cho. Giết huyết công tử mấy tên thủ hạ, liền thu được nhiều như thế tài phú, nếu là giết huyết công tử lời nói Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện. Trách không được nhiều người như vậy, ưa thích làm lấy giết người cướp của sinh ý, cái này một khi đắc thủ, đạt được chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Hơn 3.000 mai ngũ hành đại đan, trọn vẹn 90 đường thiên địa pháp tắc, đây chính là Sở Phong Miên lần này thu hoạch. Loại này tài phú, để một chút thánh long bí cảnh nội môn đệ tử xem ra, đều sẽ vô cùng hâm mộ. Cái này Sở Phong Miên vẫn chỉ là giết mấy cái huyết công tử thủ hạ, chỉ sợ là huyết công tử trên thân tài phú, muốn so lên cái này, còn nhiều hơn trên gấp trăm lần nghìn lần. Huyết công tử dù sao thế nhưng là huyết thần cổ đế con trai, chỉ sợ là huyết thần cổ đế, ban cho bảo vật, tuyệt sẽ không thiếu. Đáng tiếc cái kia huyết công tử làm việc, ngược lại là cẩn thận. Sở Phong Miên không khỏi có chút đáng tiếc, huyết công tử vẫn luôn là đi theo ngũ hành thiên đại bộ đội hình thức. Sở Phong Miên hôm nay giết lâm huyết bọn người, ở trong thung lũng này, giết vậy liền liền giết, người khác cũng không biết là Sở Phong Miên làm, liền xem như biết, cũng không có chứng cứ. Cần phải là Sở Phong Miên nên ngang ra đuổi theo giết huyết công tử, vậy coi như là từ tìm phiền toái, ngũ hành thiên người, tuyệt sẽ không bỏ qua Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cũng không phải loại kia phách lối cuồng ngạo hạng người, giết huyết công tử ý nghĩ, tạm thời bị Sở Phong Miên áp chế xuống. Công tử, còn giống như có một cái hồ lô. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, Liêu Nhã đột nhiên mở miệng nói. Sở Phong Miên ánh mắt chuyển lại đây, mới nhìn đến tại lâm huyết không giới bên trong, còn có một cái hồ lô. Mới Sở Phong Miên mở ra thời điểm, liền có hai cái hồ lô, chỉ là vừa mới bị ngũ hành đại đan hấp dẫn lực chú ý, kém chút quên đi. Phá Sở Phong Miên tùy tiện một chỉ, điểm phá cấm chế, ánh mắt vừa mới nhìn hướng bên trong, Sở Phong Miên hai mắt, đột nhiên sáng lên. Ma xương Sở Phong Miên trên mặt, cũng không khỏi lộ ra mấy điểm vui mừng. Cái này thậm chí là so với nhìn thấy ngũ hành đại đan sắc mặt, còn muốn hưng phấn. Tại cái này hồ lô bên trong, chứa năm thì là tràn đầy ma xương. Cái này ma xương số lượng, quả thực là để Sở Phong Miên số không đến đây, mặc dù đại bộ phận điểm đều là bình thường chuẩn đế cấp bậc ma xương, đạt được tích điểm không coi là nhiều. Thế nhưng là số lượng này nhiều ác tại cái này hồ lô bên trong ma xương, chỉ sợ là có chừng 100.000 nhiều 100.000, liền xem như để Sở Phong Miên mở ra giết chóc. Sở Phong Miên đều không nhất định có thể đạt được nhiều như thế ma xương. Hắn có thực lực, đủ để săn giết 100.000 ma tộc, nhưng la vợ y muốn để Sở Phong Miên tìm tơ y cái kia 100.000 ma tộc mới được ra. Sở Phong Miên săn giết ma tộc, thực lực tổng hợp mặc dù cao, đổi tích điểm tương đối cao, thế nhưng là số lượng lại là kém xa tít tắp cái này trong hồ lô. Thô sơ giản lược tính toán, cái này trong hồ lô ma xương giá trị, so với Sở Phong Miên trên thân có được, cao hơn gấp 10 lần. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.